Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, không phục ngươi cắn ta a. Một đến để thăng dưới thực lực mình, thứ hai, cũng có thể hung hăng đánh một chút hư ảnh thần hoàng mặt. Hảo hảo kích thích hắn, cầm đồ, vật, Lạc Tử Hạo sắc mặt càng thêm cổ quái. Tuy nhiên Lạc Phong đổi giọng, nhưng hắn vẫn là nghe ra Lạc Phong ý tứ. Nha, hiển nhiên, lần này Lạc Phong là muốn đi nội viện trộm đồ. Nhưng, toàn bộ nội viện có cái gì có thể để Lạc Phong cường giả như vậy để mắt đồ, vật? Nghĩ lại, lần trước Lạc Phong giống như cũng là qua hắc tháp tầng thứ 6. Mà lần này, chẳng lẽ hắn vẫn là muốn qua hắc tháp tầng thứ 6? Nghĩ như vậy, Lạc Tử Hạo liền mở miệng, Phong ca a, ngươi dạng này liền đem ngươi mục đích nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không ngại chúng ta mấy cái đem chuyện này nói ra sao? Ta tin tưởng, thì lâu chủ cùng Lưu Ly cô nương cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Lạc Phong hướng về phía hai, người mỉm cười, dù sao, trên thế giới này, nữ nhân nào không muốn mình thích nam nhân nhận cho dù là một tia thương tổn. Ra mặt này, cái này vô sỉ trình độ, nhìn thấy Lạc Tử Hạo quả thực là trợn mắt hốc mồm. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, giống Lạc Phong cường giả như vậy đại năng, lại còn có thể vô sỉ như vậy. Vậy mà há mồm liền ra con gái người ta ưa thích hắn. Tuy nhiên nghiêm túc suy nghĩ một chút, ở cái này lấy vũ vi tôn thế giới, thực lực cường đại nam nhân hội được người sùng bái, riêng là những nữ nhân kia, chỉ bất quá lời như vậy, để cường giả chính mình bản thân nói ra, làm sao cảm giác thì khác lạ đâu. Thu suy nghĩ lại hiện thực, Lạc Tử Hạo ho khan hai tiếng, này, Phong ca, ngươi không lo lắng hai người bọn họ, cũng không lo lắng ta nói ra sao? Không lo lắng, Lạc Phong lắc đầu, rất nghiêm túc nhìn lấy Lạc Tử Hạo. Bởi vì ngươi biết, thực lực của ta rất mạnh, mạnh đến ngươi căn bản là vô pháp chống cự. Vậy thì, ngươi cũng là người thông minh. Ngươi biết cho dù là ngươi đem việc này trở về nói cho hư ảnh thần hoàng, ngươi cũng sẽ không được cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ đắc tội ta. Cho nên tại lợi ích cân nhắc phía dưới, ngươi là không biết nói. Trước đó vừa mới nghe nói tam đại thần hoàng thời điểm, Lạc Phong còn không có cảm giác gì, nhưng theo đối tam đại thần hoàng nhận biết càng ngày càng nhiều. Còn có hôm nay gặp được vẫn luôn đối chọi gay gắt Lạc Tử Hạo cùng Huyền Trạch hai người. Lại từ Lạc Tử Hạo giảng những lời kia bên trong, Lạc Phong có thể đạt được một cái kết luận. Tam đại thần hoàng tuy nhiên liên thủ khai sáng thần hoàng học viện, có thể trên thực tế, ba người lại không sai biệt lắm xem như lẫn nhau sao sao. Vậy thì trong lúc mơ hồ, cũng có loại lẫn nhau ở giữa ai cũng không phục ai xu thế. Dù sao ba người đều là thần hoàng, có thể thực lực đạt tới bọn họ loại tình trạng này, coi trọng nhất cũng là mặt mũi. Cho nên, ai lợi hại nhất, cũng liền lộ ra rất là trọng yếu. Lạc Phong tin tưởng, hư ảnh thần hoàng thực lực nếu quả thật bị suy yếu, đây tuyệt đối là Thương Vũ thần hoàng cùng Hồng Hoang thần hoàng rất tình nguyện nhìn thấy sự tình. Ha ha ha, Lạc Tử Hạo nhất thời xấu hổ cười ha ha. Phong ca nói đó là đương nhiên, ta như thế nào là loại kia bán bằng hữu người đâu. Ta cũng cho rằng ngươi không phải. Lạc Phong một mặt cao thâm mặt chắc nụ cười. Ai? Là ai dám lớn mật như thế? Ngoài cửa sổ, đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên nộ hống. Lạc Phong từ trong thanh âm này trừ này như tê tâm liệt phế đau đớn nộ hỏa bên ngoài, rốt cuộc nghe không ra hắn. Chẳng lẽ là gia hỏa này lão bà bị người cho bên trên? Nghĩ như vậy, Lạc Phong liền chuẩn bị đến cửa sổ miệng qua đụng tham gia náo nhiệt. Hỏng bét, là Huyền gia gia chủ. Lạc Tử Hạo lúc này lại sắc mặt hơi đổi một chút. Rất rõ ràng, hắn nghe được chủ nhân thanh âm là ai. mà sợ Lạc Phong không biết, liền cố ý lại giải thích nói, là Huyền Dực Thiên, cũng là Huyền Trạch Huyền Lỗi hai huynh đệ phụ thân, nguyên lai là từ nhỏ đến lão. Lạc Phong gật gật đầu, sau đó đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, lúc này hắn mới phát hiện, vốn là phía dưới chen chúc dòng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có 10 cái thân thể mặc trường bào màu đen người. Những người này khí tức phi thường cường đại, xem ra đều là huyền gia cao thủ. Chỉ bất quá, Lạc Phong cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được. Trong này thực lực mạnh nhất là cái kia cầm đầu trung niên nam tử. Thực lực tại luân hồi 4 cảnh, so thì Mộ Tuyết mạnh hơn một chút như vậy. Nam tử trung niên này trong tay chính nắm lấy một cái nam tử xa lạ cái cổ. Xem ra hẳn là người qua đường loại hình. Chỉ nghe hắn bộ mặt tức giận nói. Mau nói, ai, đến tột cùng là ai làm tổn thương ta nhi? Nghe ngữ khí, trung niên nam tử này cũng là Lạc Tử Hạo trong miệng Huyền Dực Thiên. Mà bị hắn bóp lấy cổ lộ nhân ất căn bản là nói không nên lời một chữ. Trong cổ họng chỉ có thể phát ra trầm thấp ô nuốt âm thanh. Sắc mặt đã bởi vì hô hấp không khoái cùng xung huyết biến thành màu đỏ tía. Hắn rất là gian nan vươn tay, chỉ thệ thủy lâu phương hướng, răng rác, vừa mới chỉ xong, không may lộ nhân ất cổ liền bị Huyền Dực Thiên dùng lực cắt đứt. Tiện tay đem lộ nhân ất thi thể vứt bỏ, Huyền Dực Thiên chậm rãi quay người, nhìn về phía thệ thủy lâu, mà ánh mắt của hắn không phải chia ra, chính là tầng thứ 8. Vừa lúc, ánh mắt của hắn cùng Lạc Phong đối mặt ở thệ thủy lâu, thì Mộ Tuyết, tốt, thật đúng là tốt, Huyền Dực Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp đằng không mà lên, trên không trung bước ra một bước, liền xuất hiện tại ngoài cửa sổ cách đó không xa không trung. Thì Mộ Tuyết, Huyền Dực Thiên thanh âm lạnh như băng truyền vào bao xương. Ta hai đứa con trai tại ngươi nơi này bị người ném xuống. Nếu như ngươi hôm nay không cho ta cái giải thích, này đừng trách ta hủy ngươi cái này thệ thủy lâu. Huyền Dực Thiên là trực tiếp theo bên trong thì Mộ Tuyết nói chuyện. Nha hiển nhiên, hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến. Lạc Phong mới thật sự là kẻ cầm đầu. Bị Huyền Dực Thiên dạng này trần trụi không thèm đếm xỉa đến. Lạc Phong cũng rất khó chịu. Trực tiếp duỗi ra một ngón tay chỉ Huyền Dực Thiên nói đến. Người cái này già mà không kính lão già kia có thể không nên ngậm máu phun người a. Nhà ta lâu chủ là bạo lực như vậy người sao? Người hai đứa con trai biến thành dạng này, chỉ có thể nói là bọn họ gieo gió gặt bão. Huyền Dực Thiên ánh mắt chú ý tới Lạc Phong trên thân. Nhất thời khinh thường tiếng hừ lạnh. Chuyện này có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi cũng dám lớn mật như thế mở miệng. Ngô, nói đến lời nói, thật đúng là cùng ta có quan hệ rất lớn đâu. Lạc Phong rất nghiêm túc nhìn lấy Huyền Dực Thiên, sau đó gằn từng chữ một, ta ai làm nấy chịu, trên thực tế, chính là ta đem ngươi hai tên phế vật kia nhi tử cho đạp xuống dưới. A không, xác thực nói, ta chỉ đem ngươi phế vật đại nhi tử cho đạp xuống dưới. Ngươi phế vật kia tiểu nhi tử căn bản không có để cho ta động thủ. Chính hắn nhảy đi xuống. Nếu như ngươi không phục lời nói, vậy ngươi cắn ta a. Nói dứt lời, Lạc Phong còn khiêu khích giống như hướng Huyền Dực Thiên ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi, nói thật, Huyền Dực Thiên là căn bản không tin tưởng Lạc Phong nói tới. Nhưng Lạc Phong một thanh cái con trai của phế vật, cũng đúng là đem hắn cho chọc giận. Đã ngươi nói như vậy sốt ruột, vậy ta trước hết thay thế ngươi trưởng bối hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Sau đó lại đuổi bắt thương tổn con ta hung thủ. Huyền Dực Thiên toàn thân khí thế đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng. Trên thân áo quần không gió mà lay, bay phất phới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.